ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. 512, đệ 510 chương Thẩm Trích mời, muốn chết. Nhanh chút tới cứu ta a. Lăng Hiểu chơi trò chơi chẳng phải rất lợi hại. Không có biện pháp, nàng vừa không yêu động não, lại là cái thủ tàn đảng. Cho nên mỗi lần đều là tiểu đội lý nhanh nhất quải một cái. Lại đã chết, không chơi, Lăng Hiểu thở dài. Trực tiếp đem di động ném tới một bên. Lúc này di động của nàng Lý đột nhiên tránh qua một cái bạn tốt xin. Lăng Hiểu phiên đến trang web nhìn thoáng qua. Là một cái xa lạ đầu giống. Phía dưới có một câu nói. Ta là Thẩm Trích, gì, Thẩm Trích, hung thủ, tuy rằng không có gì chứng cớ. Nhưng là Lăng Hiểu sớm dưới đáy lòng cấp Thẩm Trích thiếp lên liên hoàn hung thủ nhãn. Hắn làm sao có thể có bản thân vi, tín hiệu đâu, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là thông qua này bạn tốt xin, là Lăng Hiểu đi, ta là Thẩm Trích rất nhanh. Thẩm Trích bên kia liền phát đến một cái văn tự tin tức. Là ta, Lăng Hiểu trở về hai chữ, ta xuất viện, về sự tình lần trước, ta cảm thấy thật xin lỗi. Cho nên thông qua một ít quan hệ liên hệ đến các ngươi trường học nhân tìm được ngươi dãy số. Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Đương nhiên, hy vọng có thể kêu lên cha mẹ ngươi cùng nhau. Thẩm Trích tin tức rất nhanh lại trở về đi lại. Thỉnh ăn cơm, Lăng Hiểu hơi hơi sửng sốt. Này sẽ không là trong truyền thuyết Hồng Môn Yến đi. Bất quá, mặc kệ cái gì Yến. Chỉ cần có nhân thỉnh ăn cơm, Lăng Hiểu liền tuyệt đối không sẽ cự tuyệt. Lâm Giản, lúc này Lâm Giản vừa vặn đánh xong trò chơi. Lăng Hiểu liền đem chính mình di động đưa tới trước mặt hắn. Có người thỉnh ăn cơm ai? Người có đi hay không? Thẩm Trích, Lâm Giản thấy được Lăng Hiểu di động, ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút. Nếu ba mẹ ta biết Thẩm Trích thỉnh ăn cơm, ba ta khẳng định không sẽ đồng ý, Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng. Dù sao ở Lăng Lập Tín trong mắt, Thẩm Trích tuyệt đối là nhất hào nguy hiểm nhân vật a. Cho nên đâu, Lâm Giản nhìn Lăng Hiểu. Lăng Hiểu cười, cho nên, chúng ta lưỡng ngày mai đi ra ngoài ăn cơm đi. Ăn, ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, Lâm Giản cùng Lăng Hiểu giữa trưa đi ra môn. Nói hẹn đồng học cùng nhau ăn cơm ở siêu kỳ thực hai người là hẹn Thẩm Trích. Thời gian cùng địa điểm đều là Lăng Hiểu tuyển. Ngay tại bọn họ tiểu khu phụ cận một nhà tiệm fast food. Giữa trưa 11:45, Lâm Giản cùng Lăng Hiểu trước tiên 5 phút đồng hồ liền đến. Bất quá vừa vào tiệm fast food môn, Lăng Hiểu liền nhìn đến Thẩm Trích thân ảnh. Ân, thật chói mắt, Thẩm Trích hôm nay mặc nhất kiện bụi màu đen mao đầu áo bành tô. Còn mang theo một cái màu xanh khói vây bột, từ xa nhìn lại chính là một cái soái khí chân dài Âu Ba. Toàn bộ tiệm fast food Lý Đại hơn phân nửa nữ khách hàng đều ở nhìn lén hắn. Nhìn đến Lăng Hiểu cùng Lâm Giản thân ảnh, Thẩm Trích hướng về phía bọn họ hai cái vẫy vẫy tay. Lập tức ánh mắt dừng ở Lâm Giản trên mặt, tạm dừng vài giây đồng hồ, lại dường như không có việc gì chuyển đi. Ngươi tới rất sớm a, Thẩm tiên sinh, Lăng Hiểu đi qua cười cùng Thẩm Trích nói nhỏ. Ta so các ngươi cùng lắm thì mấy tuổi. Các ngươi có thể bảo ta Thẩm đại ca. Thẩm Trích tựa hồ có chút không thích Thẩm tiên sinh này. Xưng hô, hắn một bên nói nhỏ một bên lại nhìn Lăng Hiểu bên người Lâm Giản liếc mắt một cái. Liền các ngươi hai người a, không sợ ta là người xấu sao? Sợ cái gì, ta nhưng là rất lợi hại, Lăng Hiểu theo bản năng khoa tay múa chân một chút bản thân nắm tay. Sau đó lại nhìn Thẩm Trích ngược. Ngươi xương sườn không là chặt đứt sao? Nhanh như vậy thì tốt rồi. Ta còn tưởng rằng thương cân động cốt muốn 100 thiên đâu, Thẩm Trích. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ngươi đem ta xương sườn đánh gãy chuyện này à? Đệ 511 chương ta có chút nhịn không được tưởng hạp. Bởi vì chặt đứt xương sườn cũng không sai vị, cũng không thương đến nội tạng, cho nên ta tĩnh dưỡng một đoạn ngày sẽ không đau. Đương nhiên hiện tại xương cốt còn không có dài hào, ta còn là thật yếu ớt. Thẩm Trích nghe xong Lăng Hiểu lời nói, cũng không có quá để ý, còn thật hài hước chế nhạo một chút. Lập tức, ánh mắt của hắn lại dừng ở Lâm Giản trên người. Đúng rồi, còn chưa có cho ta giới thiệu một chút đâu. Bên cạnh ngươi này tiểu soái ca, là ngươi tiểu bạn trai sao? Ta kêu Lâm Giản, Lâm Giản ở một bên nói nhỏ một tiếng. Không có ở bản thân thân phận thượng làm qua nhiều dối dám. Dù sao hắn theo sau đến mục đích chính là bảo hộ Lăng Hiểu. Thuận tiện, lại, thử một chút thẩm trích, đơn giản giới thiệu bản thân. Lâm Giản liền trực tiếp ngồi xuống thẩm trích đối diện. Tuy rằng hai người tuổi có chút chênh lệch, nhưng là Lâm Giản giờ này khắc này xem thẩm trích ánh mắt lại rất nghiêm cẩn thâm chờ mơ siêu hình. Ảnh này, Lăng Hiểu trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy hình dung từ. Đại khái chính là, ân, hảo suất đại ca ca cùng tiểu ca ca ở thâm trầm đối diện cảm giác. Ta có chút nhịn không được muốn hạp. Lâm Giản, ngươi cho ta nhịn xuống. Lăng Hiểu, được rồi, ngồi đi, muốn ăn cái gì, ta mời khách. Thẩm trích lúc này đem bữa đan đưa cho Lăng Hiểu. Hắn là thật tâm mời Lăng Hiểu ăn cơm. Chính là không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên không mang tộc trưởng đến. Nhưng lại tuyển một nhà tiệm fast food, mấy thứ này, liền tính là ở nước ngoài, thậm chí cũng rất ít ăn. Dù sao, hắn là một cái tương đối chú trọng sinh hoạt phẩm chất. Cũng phi thường chú trọng đồ ăn dinh dưỡng phối hợp nhân. Fast food, đối với hắn mà nói, đại biểu chính là nhiệt lượng cao cao calorie. Ta đây liền không khách khí ha, một bên Lăng Hiểu lúc này cầm bữa đan. Nghe được thẩm trích lời nói, nàng lập tức kêu người phục vụ, trực tiếp điểm nhất đống lớn ăn. Lâm Giản tọa ở một bên lấy di động, phảng phất đang nhìn tin tức, nhưng là trên thực tế hắn luôn luôn tại vụng trộm quan sát thẩm trích nhất cử nhất động. Thẩm trích biểu hiện phi thường hoàn mỹ, phi thường lạnh nhạt, cho dù Lăng Hiểu điểm nhiều như vậy ăn. Hắn đều một điểm không sửng sốt, cũng không tốt kỳ, quá một hồi lâu, ăn lục tục đều lên đây. Lăng Hiểu liền chuyên tâm bắt đầu ăn cơm, Lâm Giản cũng đơn giản ăn một điểm. Sau đó, hắn chú ý tới thẩm trích một ngụm cũng chưa ăn. Ngươi không ăn sao? Lâm Giản tò mò hỏi thẩm trích một câu. Ta đến phía trước ăn qua, ăn coi như no. Thẩm trích như trước thập phần lạnh nhà tao nhã tọa ở một bên. Ngữ khí rất là bình tĩnh, Lâm Giản, Lăng Hiểu, cho nên đại ca ngươi thỉnh nhân ăn cơm phía trước, còn có bản thân ăn no trước thói quen đâu. Lăng Hiểu kinh ngạc nhìn thẩm trích liếc mắt một cái, người này thật đúng là cái quái nhân, bất quá, này cũng không ảnh hưởng Lăng Hiểu ăn cơm tâm tình. Rất nhanh, nhất bàn lớn hảo ăn, cơ bản đều bị Lăng Hiểu ăn sạch. Lâm Giản không tệ, sớm đã thành thói quen Lăng Hiểu lượng cơm ăn. Một bên thẩm trích tuy rằng trên mặt gợn sóng không sợ hãi. Kỳ thực đáy lòng vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Đứa nhỏ này thật lớn lượng cơm ăn. Hắn cảm thấy bản thân kia căn xương sườn giống như lại có chút ẩn ẩn làm đau. Cho nên, nàng như vậy có thể ăn. Khí lực khẳng định cũng không nhỏ. Cho nên, ngày đó đem bản thân đả thương thật là này tiểu nha đầu sao? Đối với ngày đó trí nhớ. Thẩm trích là thật không hề ấn tượng, mà hôm nay hắn chủ động thỉnh Lăng Hiểu ăn cơm, chính yếu mục đích cũng vẫn là muốn hỏi một chút ngày đó sự tình. Tốt nhất có thể đi cái kia trong ngõ nhỏ xem liếc mắt một cái. Nơi này là không là cách nhà các ngươi không xa lắm à. Thẩm trích gặp Lăng Hiểu đều nhanh ăn xong rồi, không tự chủ được muốn thiết nhập chủ đề. Lăng Hiểu sửng sốt, một bên Lâm Giản cũng một mặt đề phòng xem thẩm trích. Thẩm trích chính là bất động thanh sắc quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Ta vừa hồi Bành Thành không lâu, rất nhiều địa phương đều không quen thuộc, mà nơi này, ta đến thời điểm nhìn đến khoảng cách nhị viện rất gần. Ta dù sao ở bệnh viện trụ quá một quãng thời gian. Ta nhớ được Lăng Hiểu phụ thân ngươi chính là nhị viện bác sĩ. Cho nên ta đoán chắc nơi này hẳn là nhà ngươi phụ cận. Đệ 512 chương lại lâm án phát hiện chàng có. Một số người sẽ có một loại thói quen, chính là thỉnh nhân ăn cơm hoặc là thỉnh nhân làm cái gì thời điểm. Thói quen ở bản thân quen thuộc địa phương, ở bản thân thoải mái trong vòng luẩn quẩn, như vậy, hội làm cho bọn họ cảm thấy có cảm giác an toàn. Lăng Hiểu cùng Lâm Giản tuổi cũng không đại. Tuy rằng này hai cái hài tử trong ánh mắt đều cất giấu không thuộc loại này tuổi trầm ổn cùng bí mật. Nhưng là nói đến cùng bọn họ vẫn là mười mấy tuổi đứa nhỏ mà thôi. Tiểu hài tử càng thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên Thẩm Trích lúc này ngữ khí mới có thể như vậy chắc chắn. Lúc này nghe được Thẩm Trích lời nói, Lăng Hiểu theo bản năng gật đầu. Này Thẩm Trích, thật đúng có chút tài năng a. Kia, ta lần trước bị thương địa phương, cũng hẳn là tại đây phụ cận đi. Thẩm Trích nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Có lẽ, ta có thể nhớ lại chút gì, nhớ lại cái gì? Lăng Hiểu cùng Lâm Giản yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Giản gật gật đầu. Cái kia hẻm nhỏ quả thật cự cách nơi này cũng không quá xa. Một lát chúng ta liền quá đi xem đi, này giữa ban ngày. Bọn họ cũng không sợ Thẩm Trích sẽ đối bọn họ làm cái gì. Hơn nữa Lâm Giản cũng đã sớm phát giác gần nhất mấy ngày này có người ở âm thầm bảo hộ Lăng Hiểu. Này Thẩm Trích lại minh mục trương đảm, cũng sẽ không sằng bậy đi. Sự thật chứng minh, Thẩm Trích đích xác không dám sằng bậy. Theo tiệm fast food xuất ra, hắn một đường theo sau Lăng Hiểu cùng Lâm Giản bước chân. Đến cái kia hẻm nhỏ phụ cận, ban ngày, cái kia ngõ nhỏ thoạt nhìn nhưng là không như vậy đáng sợ. Nhưng là cũng như trước không có mấy cá nhân theo bên kia trải qua. Thẩm Trích cẩn thận nhìn bốn phía, lập tức mới hoãn bước đi vào trong ngõ nhỏ. Nhỏ hẹp ngõ nhỏ, ánh sáng cũng không nhiều, đại bộ phận bao phủ ở bóng ma dưới. Thẩm Trích vừa đi, một bên ở suy tư về cái gì, thẳng đến đi đến mỗi một cái chuyển biến chỗ thời điểm. Hắn đột nhiên ngừng lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn ở làm cái gì? Lăng Hiểu cúi đầu hỏi một câu. Không biết, Lâm Giản lắc lắc đầu. Này Thẩm Trích không hổ là bệnh tâm thần. Làm chuyện gì cũng không có thể ấn lẽ thường suy luận. Chẳng qua, hắn hiện tại đứng vị trí này. Lăng Hiểu bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Này không phải là ngày đó bản thân gặp được Thẩm Trích cái kia chuyển biến sao? Không chỉ có như thế. Hiện thời ở ban ngày ánh sáng hạ, Lăng Hiểu còn có thể mơ hồ nhìn đến chuyển biến chỗ thủy nê trên tường có một chút thâm sắc ấn ký. Mơ hồ có thể phân biệt ra có một chút cũng không bị tẩy điệu vết máu. Nơi này, chính là ngày đó Lăng Lập Tín phát hiện cái kia nữ người chết địa phương. Lăng Hiểu trong lòng lạnh lùng, nói cách khác, tối hôm đó bản thân gặp được Thẩm Trích thời điểm, hắn thật là có trong hồ sơ phát hiện chàng nơi này. Hơn nữa liền đứng ở vị thứ ba người chết bị phát hiện địa phương. Nơi này từng đã phát sinh quá một ít không tốt sự tình, lúc này. Thẩm Trích đã chậm rãi phá ra ánh mắt, hơn nữa ngồi xổm xuống, nhìn một bên vách tường, tựa hồ muốn xuyên thấu qua trước mắt vết máu đi trở lại như cũ nhiều ngày phía trước mỗi nhất kiện. Nhìn thấy ghê người sự tình, trong ngõ nhỏ thổi tới một trận gió, vào đông phong có chút lạnh. Lăng Hiểu theo bản năng nắm thật chặt hai cánh tay, mà Lâm Quy Tắc tóm tắt ánh mắt thâm u nhìn chằm chằm Thẩm Trích thân ảnh. Thanh âm trầm thấp hỏi, Thẩm đại ca, ngươi xem xong rồi sao? Ngươi khả là nhớ tới cái gì? Ân, Thẩm Trích đáp lên tiếng, này mới chậm rãi đứng dậy, lập tức xoay người hướng về phía Lăng Hiểu cùng Lâm Giản mỉm cười. Ta tưởng, ta đại khái đã biết ta ngày đó vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, ngươi thật sự đều nghĩ tới. Nghe được Thẩm Trích lời nói, Lăng Hiểu kinh ngạc xem bên người nam nhân, Lâm Giản cũng một mặt cảnh giác xem hắn, hơn nữa theo bản năng đem Lăng Hiểu hộ ở tại phía sau. Không phải nói hắn hai mặt trí nhớ không là chung sao? Hết chương.